Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 623. Thứ hai đại thần vương đàm phán. Lữ Bố đủ tầm mắt rơi xuống trấn Hải Châu thượng. Trong mắt của hắn rất nhanh hiện lên ý mừng. Này thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến không hề phí công phu. Bố đủ huynh, vừa Lữ Hiền Chất nói hắn chỉ biết thi triển trấn Hải Châu làm mệt mỏi, mà không biết dùng trấn Hải Châu thả người. Hiện tại ngươi đã đến rồi, là không phải có thể đem tiểu nữ phóng xuất. Hoàng Phủ Hạo Thiên nhìn hắn, lạnh giọng hỏi, Hoàng Phủ huynh, thả ra Vân Vân Chất Nữ đương nhiên là có thể. Thế nhưng Chu Thuần kia người một nhà thế nhưng quỷ kế đa đoan. Thật vất vả dùng này trấn Hải Châu vây khốn bọn họ. Nếu là một không bắt bẻ, lại để cho bọn họ cấp lưu, kia như thế nào cho phải? Lữ Bố đủ trầm tư một chút, cuối cùng vẫn còn quyết định khéo léo từ chối. Kia y theo Bố đủ huynh ý tứ, là muốn liên tiểu nữ cùng nhau giao cho tiên khiến cho. Hoàng Phủ Hạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Hoàng Phủ huynh hiểu lầm. Mặc dù chúng ta cũng không có đã đến thượng đẳng vị diện, thế nhưng cũng là nghe tiền bối nhắc tới quá bên trên ác liệt. Người ta tương giao vạn vạn năm, ta lại sao có thể nhượng Vân Vân Chất Nữ đi chịu chết đâu. Lữ Bố đủ vội vàng xua tay, giải thích, Hoàng Phủ Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, chút nào không cho hắn mặt mũi nói. Cũng là bởi vì tương giao vạn vạn năm, mới không yên lòng. Không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lữ Bố đủ cũng không để ý hắn là phủ rơi xuống của mình mặt mũi. Hắn khẽ cười một tiếng nói, Hoàng Phủ huynh, ngươi cũng biết Dương Hải Thành Dương Hải Hồ lợi hại, hắn lời còn chưa nói hết. Hoàng Phủ Hạo Thiên liền lạnh lùng cắt ngang, Dương Hải Hồ có chí bảo một nguyên nặng thủy, lạnh lùng vô cùng, ngươi là muốn đem tiểu nữ đông chết sao? Hoàng Phủ huynh, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Dương Hải Hồ sâu mấy ngàn thước, chỉ có ở đáy hồ mới có một nguyên nặng thủy tồn tại. Bên trên chỉ cần có trấn Hải Châu bảo hộ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, mặc dù Lữ Bố đủ tất cả bảo chứng. Hoàng Phủ Hạo Thiên như cũ là không có thỏa hiệp, hắn biết Lữ Bố đủ ý tứ, là muốn đem trấn Hải Châu trực tiếp mang về Dương Hải Thành. Sau đó đem trấn Hải Châu đầu đến Dương Hải trong hồ. Mới đem bọn họ cấp phóng xuất, như vậy là vì phòng ngừa Chu Thuần bọn họ chạy trốn. Bởi vì Dương Hải hồ có một nguyên nặng thủy, chỉ cần đi vào hồ nước nhất định chiều sâu, sẽ cả người bị một nguyên nặng thủy sở tỏa ra hàn khí. Từ trong ra ngoài đông lạnh ở, mà chỉ có bị trấn Hải Châu bọc ở, mới không có nguy hiểm mà ni đây là trấn Hải Châu bí mật. Cũng là Dương Hải Thành bí mật, người biết rất ít, Chu Thuần bọn họ tất nhiên cũng không biết, chờ Lữ Bố đủ đem trấn Hải Châu giải phong hậu, Chu Thuần cả nhà bọn họ sợ là sẽ phải không thể chờ đợi được chạy đến. Kia tự nhiên mà vậy ở giữa chiêu, đây hết thảy đều là rất muốn chuyện đương nhiên, thế nhưng Hoàng Phủ Hạo Thiên lại là kiên quyết không đồng ý. Không biết vì sao, trong lòng hắn luôn luôn có như vậy chia ra thấp thỏm. Muốn hắn lấy hắn con gái một mệnh mạo hiểm, hắn làm không được, trấn Hải Châu nội, ở đây giống như là một độc lập không gian, bọn họ chỉ nhìn đến bên ngoài người miệng hé ra hợp lại. Nhưng là lại nghe không được bọn họ nói cái gì, liền cùng bên ngoài người không biết bên trong xảy ra chuyện gì như nhau. Quân Ngự Hàn đứng ở Chu Thuần bên người, tay bao quát đem nàng cấp lãm vào trong lòng, Chu Thuần vô ý thức đó là dãy giụa. Vang lên bên tai Quân Ngự Hàn thanh âm trầm thấp, Thuần Nhi, còn đang tức giận sao? Ngươi biết, trừ ngươi ra, những người khác ở trong mắt ta, toàn bộ đều là cứt chó, đét đi hảo giả Chu Bảo Bảo thè lưỡi. Lập tức lên tiếng nói, nghe thấy không, liền Bảo Bảo đều nói ngươi giả. Hết chương.